Cái sự chất phác là vô cùng quan trọng. Đó mới là cái tinh túy, đó mới là cái giá trị thật sự của mình, chứ không phải là cái mà hơn người, cái mà khôn khéo, cái mà thông minh thể hiện ra bên ngoài là cái giá trị thật sự đâu. Đấy, sự chất phác đó bao giờ cũng đi cùng.